Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 95, bạo phát 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, một số mảnh vụn bắn vào áo khoác. Tôi hơi kéo chiếc áo xuống cho vừa tầm mắt và nhìn thẳng về phía trước. Hateheon thẳng tay chém các tảng đá khi thu hẹp khoảng cách. Kang Sung Jeon bất ngờ trước động thái của Hateheon. Liền vội vàng nâng tần suất năng lượng của mình lên. Khục, dù cho có bị phản tác dụng từ việc sử dụng quá nhiều năng lượng. Kang Sung Jeon ho khan và ôm lấy đầu hắn. Dầm, mặt đất lần nữa rung chuyển dữ dội. Lõm xuống từ chỗ này đến chỗ khác như những hố bom. Chết đi, mày đi chết đi. Cùng lúc với tiếng kêu gào, đất đá lần lượt quyện vào nhau vụt lên khỏi mặt đất. Nó lao đến chúng tôi như một con rắn đang săn mồi. Hự, đùng, đất cắt văng ra tứ tung mù mịt. Hateheon ngừng việc tiến về phía trước khi tránh đòn. Đoàng, đùng, hàng chục xoáy đất không ngừng lao xuống ngăn không cho chúng tôi tiến gần. Hateheon SC, nó chỉ, mỗi một đợt xoáy đất lao tới Hateheon đều chém đứt nó. Nhưng thế cũng vô dụng. Hateheon biết tôi sẽ nói gì. Liền siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo tôi. Một cảm giác ngứa ran liền dâng lên trong tôi. Yên lặng đi. Một luồng năng lượng lành lạnh tỏa ra từ cơ thể của Hateheon. Vai tôi rùng mình trước cơn ớn lạnh chạy dọc ngang thắt lưng. Cặp mắt đen láy của Hateheon dưới mái tóc nâu sẫm bồng bềnh. Khi hướng về phía xoáy đất do Kang Sung Jeon tạo ra. Đó là lúc tôi nhận ra một lượng bụi đen mà tôi chưa từng thấy đang tụ lại xung quanh tôi. Hàng loạt khối cầu đen xuất hiện trong không trung bao quanh xoáy đất của Kang Sung Jeon. Đùng, những khối cầu đen dính vào xoáy đất lần lượt bắt đầu phát nổ cùng với tiếng đùng đoàng. Một khối cầu khác nổ kế tiếp trước khi bụi đất tách ra kịp tụ lại. Lớp đất đá rơi xuống mà chẳng thể gom lại thành hình. Hateheon lần nữa di chuyển qua những khối cầu đang liên tục phát nổ cùng lớp đất vương vãi khắp nơi. Lần này, Hateheon xông thẳng đến trước mặt Kang Sung Jeon. Vung kiếm không chút do dự trước khi tôi có thể ngăn anh ta lại. Hực, Hateheon SC, may thay, Kang Sung Jeon đã kịp ngả người về phía sau để tránh đòn. Quá bất ngờ, tôi nắm lấy cổ áo của Hateheon và hét lên. Anh không được Giota ết hắn. Hateheon SC, tôi biết, anh nói biết là sao hả? Nếu Kang Sung Jeon không né được pha đấy, thì cả hai chân của hắn đã bị chém đứt rồi. Anh thậm chí cũng không thể xuống tay quá mạnh được. Tại sao? Gì cơ? Hateheon đáp lại lời tôi mà vẫn không ngừng tấn công. May thay, hầu như mọi đòn tấn công vật lý của anh nhắm tới Kang Sung Jeon đều không thể né hết được. Hateheon lên tiếng với vẻ khắc nghiệt đánh xuống ngọn thương bằng đá sắc nhọn của Kang Sung Jeon đang phóng tới. Tôi đồng ý là không Giota ết hắn ta, nhưng tôi không muốn làm theo cách đó. Nếu đối phó với hắn vừa đủ để hắn không chết, thì cùng lắm cũng chỉ ngất đi thôi. Ý anh là sao? Ý của anh là anh sẽ chém đứt bất kể đó có là tay hay chân hắn á, khi thấy tôi hỏi vậy. Hateheon nhìn tôi như thể là nó có vấn đề gì sao? Rốt cuộc thì hắn là kẻ phạm pháp. Không phải thế à? Hẳn rồi. Hateheon là một anh chàng như vậy đấy. Không có máu hay nước mắt cho kẻ thù. Ký ức về lần đầu tiên bị Hateheon đập cho trận hiện lên trong tâm trí tôi. Nó đau phết đấy. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Hateheon đã có chút nhượng bộ. A hát, đừng. Giờ không phải lúc để nhớ lại những ký ức trong quá khứ. Tôi nhìn lên anh và vội vàng lắc đầu. Có lẽ hội trưởng Kang Sung Jeon cũng bị kiểm soát tinh thần. Nhưng lỗi lầm không lớn đến mức đi cắt bỏ chân tay của hắn. Nên là, đây là những gì mà một con tin nên nói à, tôi thật không thể hiểu nổi. Đương nhiên là tôi cũng muốn đập cho Kang Sung Jeon một trận do việc gây gổ của hắn. Nhưng đấy lại là chuyện khác. Để phá bỏ sự kiểm soát tinh thần và hiểu rõ sự tình, thì anh cần phải hạ gục hắn càng ít chấn thương càng tốt. Cheon Sa Yeon cũng đã nói như vậy. Sau khi cố gắng thuyết phục anh ta, Tôi thấy Hateheon có biểu hiện không hài lòng nên đã ngừng nói lại. Gì vậy? Không phải đâu ha. Nhưng không hiểu sao trông anh ta cứ như đang hờn dỗi vậy á. Là do tôi đã nhắc đến Cheon Sa-yeon sao? Khục, lũ, khốn kiếp chết tiệt. Khi tôi đang nghĩ cách xem nên đối phó ra sao. Kang Sung Jeon thở hắt bật ra những lời chửi thề gay gắt. Mồ hôi trên trán tuôn ra do hắn đã sử dụng năng lực quá đà. Sau cùng, Hateheon chậm chậm nhìn lại. Anh thở dài và thay đổi hình dạng của thanh kiếm đang cầm trên tay. Ngay khi tôi nhận ra thanh kiếm đã biến thành thứ gì, tôi do dự trong chốc lát, nhưng cũng không buồn ngăn anh ta lại. Trong thân tâm tôi chỉ có thể chia buồn với Kang Sung Jeon. Thanh niên tội nghiệp, Hateheon cầm lên vũ khí mới khi lơ lửng trên không. Kang Sung Jeon hối hả ném đống gạch đá xung quanh về phía Hateheon. Nhưng chẳng gây xây xước gì rồi bị phá hủy. Phù, Hateheon đã thành công tiếp cận. Anh lấy hơi và nắm lấy cổ áo Kang Sung Jeon đang chuẩn bị bỏ chạy. Sau đó thẳng tay ném hắn ta xuống nền đất. Khực, Kang Sung Jeon mặt mày méo mó lăn lộn trên đất. Nó vẫn chưa xong đâu. Hateheon nâng vũ khí của mình về phía Kang Sung Jeon đã ngã xuống. Bụp, khực a a a, bụp, giác, giác, cầm trong tay vũ khí mới là một cây dùi cui màu đen. Hateheon bắt đầu đánh xuống Kang Sung Jeon cực nhanh. Nhắm thẳng vào phần vai và đùi nơi đã bị Kim Ujin bắn. Khư, á, ách, dừ, dừng lại, mẹ kiếp. Và tôi đã tận mắt nhìn cảnh Kang Sung Jeon bị bón hành trong khi đang được Hateheon ôm trong vòng tay. Trong lúc đó, Hateheon đập hắn cũng đỉnh thật đấy. Tôi hoàn toàn khâm phục khi chứng kiến cảnh anh dã hắn lần này đến lần khác mà không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Bụp, bụp, soạt. Hateheon đánh Kang Sung Jeon không ngừng nghỉ, khiến hắn còn không kịp chống trả. Tôi không quá để tâm đến điều đó. Dù gì đây cũng là một cơ thể hạng S, thế nên đâu dễ chết chỉ với một vài thương tích. Hắn ta xác định bị phế tay chân rồi. Thế mà, Hateheon cũng đã nương tay nhiều phết đấy. Khực a a a, nó tệ đến thế sao? Cuối cùng, Kang Sung Jeon thét lên một tiếng rồi bất tỉnh. Cơn chấn động rung chuyển mặt đất đã dừng lại. Khi đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Dù có bước vào trạng thái bộc phát nguy hiểm, Kang Sung Jeon cũng chỉ là hạng S nên không thể nào đọ được với Hateheon hạng SS. Nếu ngay từ đầu có thể giota ết hắn, thì đã không mất nhiều thời gian đến vậy. Có vẻ là nó đã kết thúc rồi. Tôi xuống khỏi vòng tay của Hateheon và trả lại áo khoác cho anh. Ngay lúc đó, cơn mệt mỏi mà tôi đã quên mất liền ập đến. Tôi muốn gục xuống rồi ngay lập tức đi nghỉ. Nhưng vẫn còn một kẻ địch nữa. Gì đây? Ta tự hỏi sao động đất tự dưng ngừng lại vậy? Tôi nhìn lên giọng nói thản nhiên trên đầu. Con búp bê đang đứng trên đỉnh đống đổ nát của tòa nhà. Có vẻ giao chiến với Cheon Sa-yeon không dễ dàng lắm. Con búp bê bị gãy mất phần dưới khuỷu tay và lưỡi hái của nó bị phá hủy đến mức tàn tạ. Dù vậy, trông nó vẫn tỏ ra rất hờ hững. Từ đầu đến giờ ngươi quả thực là một con lợn vô dụng chẳng làm được việc gì ra hồn. Ta hiểu tại sao Samael lại muốn vứt bỏ ngươi rồi. Samael, đó là cái tên mà tôi đã nghe được ở dưới tầng hầm. Có phải tên múa rối đang điều khiển con búp bê đó cũng là đồng bọn với kẻ tên Samael không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Samael là kẻ có năng lực kiểm soát tâm trí đã biến Kang Sung Jeon trở nên thế này? Lý do hắn ta bắt cóc tôi là để kiểm soát và thao túng tâm trí của tôi như Kang Sung Jeon. Tôi tưởng tượng cảnh bản thân hỗ trợ con búp bê hoặc Kang Sung Jeon với năng lực gió của mình trong khi đánh mất lý trí. Da gà liền nổi lên khắp người tôi. Phù, thật là chẳng vui tẹo nào khi kết thúc thế này đúng không? Con búp bê ném thẳng chiếc lưỡi hái bị gãy xuống sàn. Nó nắm lấy cánh tay trái bị đứt một nửa đã cháy rụi và giật nó ra. Rác, rác, cùng với âm thanh ghê rợn đó. Cánh tay của nó bị giật ra khỏi vai khi máu đỏ chảy xuống như chút. Cố lên nhé, anh bạn. Con búp bê búng tay cùng chất giọng đầy tiếng cười. tách, tách, tách, với ba phát búng tay đó. Kang Sung Jeon vẫn đang bất tỉnh liền run lên bần bật. Khực khực, âm thanh quái dị phát ra từ cổ Kang Sung Jeon. Đồng thời thân trên của hắn cũng chậm rãi di chuyển. Cơ thể đứng dậy với đầu và tay rũ xuống. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng, mũi và mắt. Han Yi con, Cheon Sa Yeon gọi tôi lại khi vẫn đang bối rối trước cảnh tượng kỳ quái kia. Hắn lao mình về phía con búp bê. Nó nhếch khóe miệng và búng tay lần nữa. Tách, lúc đó tôi mới nắm được tình hình. Tôi vội vàng giải phóng năng lượng của mình và đẩy một luồng gió mạnh tới Cheon Sa Yeon. Trong một khắc ngắn ngủi khi thanh kiếm của Cheon Sa Yeon vung về phía cổ của con búp bê. Đầu ngón tay của nó cũng chạm nhau lần cuối. Tách, cùng lúc với cổ con búp bê bị chém đứt. Kang Sung Jeon cũng mở mắt. Huyết lệ chảy ra từ đôi mắt trắng dã không còn tròng đen cùng tiếng thét đau đớn phát ra từ miệng hắn. Khử, hức, khục a a a. Luồng năng lượng đột ngột tỏa ra từ Kang Sung Jeon đang quằn quại trong khi hai tay ôm lấy đầu hắn. Tôi bay lên không trung cùng với Ha Tae Hyeon và xem xét tình hình. Rầm ầm, mặt đất dưới chân Kang Sung Jeon nứt ra và rung chuyển dữ dội. Khi trận động đất ngày càng mạnh hơn, những tiếng la hét và âm thanh của những tòa nhà sụp đổ vang lên từ xa. Cheon Sa Yeon. Cheon Sa Yeon đang đốt con búp bê đã bị ngắt kết nối với kẻ mua dối. Liền quay sang Kang Sung Jeon trước tiếng gọi của tôi. Làn tóc và áo quần của hắn bay phần phật trước năng lượng bộc phát của Kang Sung Jeon. Cậu phải cầm chân cho đến khi hắn cạn kiệt năng lượng. Ha Tae Hyeon. Sức nóng giảm dần từ dòng máu dính nháp như dung nham đang chảy qua thanh kiếm của Cheon Sa Yeon. Ha Tae Hyeon ngay lập tức hiểu ý. Khi anh buông tôi ra và đổi vũ khí của mình sang thanh kiếm. Ép đến giới hạn, chúng ta phải vắt kiệt hết năng lượng của hắn. Ha Tae Hyeon cách tôi một khoảng khi đang đứng cạnh Cheon Sa Yeon và nhìn Kang Sung Jeon. Giang, giác, mặt đất nứt vỡ cùng vô vàn mảnh đá nằm ở khắp mọi nơi. Là một hạng A, tôi không thể đến gần năng lượng bộc phát kia được. Từ thời điểm này, tôi nghĩ tốt hơn là nên để lại cho Cheon Sa Yeon và Ha Tae Hyeon, còn tôi chỉ việc tập trung vào việc hỗ trợ phía sau chiến tuyến. Tôi giữ khoảng cách với Kang Sung Jeon và nhìn về phía sau. Ở đây, ai đó giúp với, coi chừng. Ngọn lửa lan đến đây rồi. Làm ơn hãy tìm con giúp tôi với. Năng lực phá hoại đường phố của Kang Sung Jeon quá nghiêm trọng. U Seo Hyuk, Kim U Jin và Hong Si Ahat giúp đỡ cứu hộ. Còn Min Ahat Jin và Cha Su Yeon thì đang tìm kiếm những người bị thương. Nhưng tình cảnh quá cấp bách nên không thể ổn định lại ngay được. Tiếng kêu cứu và tiếng còi xe cứu thương vang lên đồng loạt. Tôi dùng năng lực của mình để Cheon Sa Yeon và Ha Tae Hyeon đang cầm kiếm về lao về phía Kang Sung Jeon. Nuốt khan nước bọt trong nỗi lo lắng. Không còn thời gian để trì hoãn thêm nữa. Cách chương.